Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 232 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói Vũ Thiên và Vũ Nhạc đã trở về tới Uy Vũ Vương Phủ, gặp mặt Thần Vũ Uy Vương. Nói lại toàn bộ việc này, Thần Vũ Uy Vương nhất thời ngẩn ngơ, trong lòng bi ai đến cực độ, nhìn về phía Vũ Thiên và Vũ Nhạc, giận quá hóa cười hỏi: "Vậy sao các ngươi lại không chết vậy?" Vũ Thiên và Vũ Nhạc cười lấy lòng nói: "Dịch tiên sinh khen chúng ta một mảnh hiếu tâm, chỉ là Vũ Đình muội muội và Vũ Y đệ đệ thật sự lỗ mãng mà, không nói lời nào đã thống hạ sát thủ với bọn họ, cho nên mới bị Dịch tiên sinh giết chết đi. Ta thấy bọn họ ngược lại không giống là bại hoại." Phốc phốc, nhục thân Vũ Thiên và Vũ Nhạc đột nhiên nổ tung, biến thành hai đoàn huyết vụ. Sắc mặt Thần Vũ Uy Vương âm trầm, chậm rãi đứng dậy lẩm bẩm: "Vì sao kẻ chết lại là bọn họ mà không phải là các ngươi? Tên Mặc Ẩn ngu xuẩn đã hại chết ba đứa con ngoan của ta rồi." Trên thiên không, mây đen vần vũ dày đặc, lôi đình đan xen. Thân thể Thần Vũ Uy Vương không ngừng bành trướng, đầu đội trời, chân đạp đất, chống sập Vũ Uy Vương phủ. Trong cặp mắt hắn lóe lên thần quang sáng ngời, xuyên qua khoảng cách ước vạn dặm, nhìn về phía võ thánh đài. Thiên đình rộng lớn mênh mông, khoảng cách giữa các thiên cung vô cùng xa xôi. Bất quá, chút khoảng cách này đối với tồn tại đẳng cấp như Thần Vũ Uy Vương quả thật giống như là không tồn tại vậy. Thần Vũ Uy Vương tăng nhanh cước bộ, một bước bước ra Vũ Uy Vương phủ. Bước chân của hắn vừa rơi xuống, nhai đạo thiên đình nhao nhao nổ tung, lún xuống thành một hố to sâu hoắm. Vị hữu thiên thừa này có nhục thân không thua kém gì tiên thiên thần ma, không ngừng bước đi giữa các tòa cung điện, bảo điện, thần cung của thiên đình, tiến nhanh về phía võ thánh đài, muốn đi giết Trung Nhạc và đám người âm phiền huyên. Đúng lúc này, trong Bắc Thiên Cung đột nhiên bay lên một đạo thân ảnh, hắn cao giọng nói: "Sao Thần Vũ Uy Vương lại nổi giận như vậy? Chẳng nhẽ lại muốn xuất thủ với nữ nhi của ta và cô gia nhà ta hay sao?" Thần Vũ Uy Vương nhất thời giận dữ, nhìn về phía đạo thân ảnh nhỏ bé này, cười lạnh nói: "Tộc trưởng Âm Khang Thị, cô gia nhà ngươi giết chết ba đứa con ngoan của ta, ta muốn báo thù cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa thôi." Âm Phụ Khang phiêu phù trên không trung, so với thân hình khổng lồ đỉnh thiên lập địa kia của Thần Vũ Uy Vương thì lộ ra vẻ nhỏ bé vạn phần, giống như một hạt bụi nhỏ vậy. Âm Phụ Khang cười ha hà nói: "Hiểu thiên thừa, vừa rồi ta nhìn thấy rõ ràng là ba đứa con của ngươi xuất thủ với cô gia và nữ nhi của ta trước kia. Kết quả bản lĩnh thấp kém, bị cô gia và nữ nhi nhà ta làm thịt, chẳng trách được bọn họ. Ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi có dám cùng ta lên Lăng Tiêu Bảo Điện thượng bẩm đối chất hay không?" Thần Vũ Uy Vương nộ khí ngập trời, khuôn mặt dữ tợn nói: "Âm lão nhi, cho dù Âm Khang Thị các ngươi cũng là đế tộc, nhưng cũng không thể khi dễ ta được. Hôm nay nếu ngươi cản ta liền khiến cho Âm Khang Thị ngươi diệt tuyệt cửu tộc." Âm Phụ Khang nhất thời giận dữ, chỉ một cái về phía sau lưng, cười lạnh nói: "Khiến cho Âm Phụ Khang ta bị diệt tuyệt hay sao? Khẩu khí thật lớn à. Thần Vũ Uy Vương có nhận ra đế binh của Âm Khang Thị ta không?" Thần Vũ Uy Vương nhất thời giật mình, nhìn về phía sau lưng Âm Phụ Khang, chỉ thấy đế binh của Âm Khang Thị là một cái đại đỉnh, đỉnh chấn thiên hà, ở trong thiên hà Bắc Thiên Cung chìm nổi lên xuống, phiêu diêu bất định, chống cự những đế binh khác, cộng đồng bao phủ xung quanh thiên đình. "Người căn bản không dám thu lại đế binh đâu." Thần Vũ Uy Vương vừa mới nói ra câu này, Âm Phụ Khang đột nhiên thu hồi kiện đế đỉnh chấn thiên hà này lại, nâng ở trong tay. Đế đỉnh vừa thu lại, uy năng của 23 kiện đế binh còn lại nhất thời nghiền ép về phía Bắc Thiên Cung. Từng tòa cung điện giữ uy năng của 23 kiện đế binh trực tiếp biến thành bột mịn. Trong đám cung điện kia còn có sứ giả của các tộc khác, có vài kẻ năng lực ứng biến nhanh, sớm đã biết rõ hai tôn đế quân này sẽ có sự tình bất chắc phát sinh, nhanh chân chạy trốn từ trước, kiếm lại được một mạng. Nhưng vẫn có không ít kẻ không biết sống chết, vẫn như cũ lưu lại trong cung điện, đã bị uy năng của 23 kiện đế binh trực tiếp tập kích biến thành tro bụi. Thần Vũ Uy Vương vừa sợ vừa giận, gã tộc trưởng Âm Khang thị này quả thật vô pháp vô thiên. Ai cũng biết 24 kiện đế binh này không thể dễ dàng thu lại, bằng không tất sẽ có đại loạn, thậm chí còn có thể phá hủy thiên cung. Không nghĩ tới Âm Phủ Khang vậy mà không chút cố kỵ thu hồi đế đỉnh như vậy. Hiện tại Bắc Thiên Cung đã bị hủy mất một thành cung điện, tử thương càng là vô số kể. Hiển nhiên Âm Phủ Khang là có chuẩn bị mà tới, đã sớm để cho thần ma Âm Khang thị theo hắn tới đây triệt thoái khỏi Bắc Thiên Cung, cho nên Âm Khang thị hoàn toàn không có hao tổn. Lão tử chính là chịu không nổi kích tướng à? Âm Phụ Khang tay nâng đế đỉnh, cười lạnh nói: Người đã muốn diệt cửu tộc ta, ta còn khách khí với ngươi làm gì? Hiện tại ngươi động thủ thử xem. Trong lòng của Thần Vũ Uy Vương tràn ngập nộ hỏa, đột nhiên trong thiên đình xa xa chợt truyền tới một mảnh hỗn loạn. Một chiếc hắc thuyền to lớn khôn cùng từ xa bay tới, trực tiếp đụng thẳng vào Nam Thiên Môn, đụng cho Nam Thiên Môn của thiên đình ầm một tiếng vỡ nát. Ba vị thiên vương chấn thủ Nam Thiên Môn xuất lĩnh vô số thiên binh thiên tướng bay lên, kết xuất đại trận ngăn cản, lại bị chiếc hắc thuyền kia đụng vỡ luôn đại trận. Trên đầu thuyền đứng một tôn ma đế, hắn cười ha hả nói: Thiên đế lão nhi, đây là đạo đãi khách của các ngươi hay sao? Hoan viễn, mau tới đây. Ồ, Dương Hổ ma đế của vũ trụ cổ lão ư? Thần Vũ Uy Vương nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Đúng lúc này, trước Nam Thiên Môn chỉ còn lại có hai cây cột, một vầng kim nhật từ từ dâng lên, kim quang chiếu rọi bốn phía, thấm nhuần thiên đình. Một tôn tiên thiên thần đế từ xa đi tới, cất cao giọng nói: Đại thọ 70 tuổi của lão bằng hữu Kim Mô đặc biệt tới bái phòng. Thì ra là Kim Mô thần đế của vũ trụ cổ lão sao? Lời giận trong lòng của Thần Vũ Uy Vương không còn chút nào, bất chấp chuyện trả thù chung nhạc, vội vàng bay nhanh về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Ma đế và thần đế của vũ trụ cổ lão đồng thời tới đây, nhất định là biết rõ Tử Vi đã đại loạn, nghĩ muốn chia sẻ một chén canh đây. Sao? Kim Mô thần đế của Kim Mô thị cũng tới sao? Lúc bấy giờ trong lòng Trung Nhạc nhất thời ngẩn ra. Trong lần hắn đi tới vũ trụ cổ lão đã từng lưu lại trong lãnh địa của Kim Mô thị một thời gian khá lâu. Ở trên điếu ngao đài, câu hỗn độn thần ngao luận đạo với quần hùng Kim Mô thị, cũng gặp được thiên nữ Kim Hà Hề của Kim Mô thị. Chỉ là hắn lại chưa từng gặp qua tôn tiên thiên thần đế của Kim Mô thị kia. Hắn chỉ nghe nói vị Kim Mô thần đế này thân đã bị trọng thương, có lời đồn là hắn đã chết, cũng có lời đồn nói hắn vẫn còn tại thế, chỉ là đang ẩn núp dưỡng thương mà thôi. Mà hiện tại Kim Mô thần đế và Dương Hầu ma đế một trước một sau chạy tới thiên đình, hiển nhiên thương thế của tôn tiên thiên thần đế này đã khỏi hẳn. Vũ trụ cổ lão và tinh vực Tử Vi luôn luôn bất hòa thế như nước lửa, mà lần này Kim Mô thần đế và Dương Hầu ma đế cũng đi tới Tử Vi, lẽ nào cũng là cảm thấy bảo vị thiên đế sắp đổi chủ, muốn cùng chư đế Tử Vi tranh một chút bảo vị thiên đế này hay sao? Đây là trò chơi chỉ có tồn tại đế cấp mới có thể tham dự, những tồn tại khác căn bản không thể tham dự vào trò chơi đoạt đế này. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chiếc hắc thuyền to lớn khôn cùng lái qua trên ngàn cung vạn điện của thiên đình, bóng dâm đen như mực bao phủ gần như toàn bộ thiên đình bên dưới. Qua một lúc lâu sau, chiếc hắc thuyền này mới lái qua, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái như vậy. Thời điểm Kim Mô thần đế đi qua lại là một phen cảnh tượng khác. Trên cung trung thiên đình bùng phát lưu hỏa, vô số hỏa diễm đang lưu động, ánh sáng cũng đang lưu động, còn có thể nhìn thấy một đám lông vũ kéo dài giống như một bộ xiêm y hoa mỹ vậy, một tầng nối tiếp một tầng chồng lên một tầng. Kim Mô thần đế chân đạp hỏa diễm, lôi kéo kiện vũ y thật dài, bước đi trên biển lửa trên cung trung thiên đình, tiến về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế của vũ trụ cổ lão cùng nhau đi tới, rung động mang tới cho thiên đình có thể tưởng tượng. Đây chính là lần thứ hai sau khi Thiên Nguyên thiên đế qua đời, đế của vũ trụ cổ lão tiến vào tinh vực Tử Vi. Lần trước chính là cuộc chiến đoạt đế sau khi Thiên Nguyên thiên đế qua đời. Lần đó đế minh đã liên thủ với những tồn tại như tiên thiên đế quân mới bức lui được đế của vũ trụ cổ lão, mà lần này quan hệ giữa đế minh thiên đế và những tồn tại như tiên thiên đế quân đã không còn bền chắc như thép nữa, còn có thể bức lui được đế của vũ trụ cổ lão nữa hay không? Hoặc là trong đám bọn họ có người dẫn sói vào nhà, cố ý dẫn thế lực của vũ trụ cổ lão tới đây? Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ. Lúc này trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Đế Minh Thiên Đế, Tiên Thiên Đế Quân, ba vị tồn tại đế cấp còn lại đích thân đi ra đón chào. Sáu vị tồn tại đế cấp cộng thêm Tiên Thiên Đế Quân, khí tức của bảy vị cường giả ầm ầm va chạm với nhau. Chỉ một thoáng, thiên đình đã bị thần uy, đế uy khủng bố bao phủ, khiến cho tất cả mọi người kinh sợ chấn động. Chỉ thấy trước Lăng Tiêu Bảo Điện, từng đạo quang luân thật lớn xoay tròn, hình thành nên từng đạo tinh hà cắt đứt hư không. Một màn này phảng phất như có bảy tòa lục đạo giới xuất hiện trong thiên đình, rung động mang tới cho người khác là có thể tưởng tượng. Uy năng của lục đạo giới kinh khủng tới mức nào đây? Cảm giác mà bảy vị tồn tại này mang tới cho người khác chính là tương đương với từng tòa lục đạo giới, chất chứa vĩ lực hồng hoang khủng bố. Đột nhiên, trong từng tòa đại doanh, thiên đình chợt có khí tức kinh khủng dâng lên. Bốn tòa thiên môn đông tây nam bắc không ngừng chấn động. Mỗi tòa thiên môn đều có trận pháp do vô số thần ma cấu thành, biến thành một đạo tinh hà cuộn trào, hình thành nên tinh luân, vậy mà mơ hồ có thể chống lại chư đế. Tiếp theo, trong thiên hà chợt ầm ầm chấn động, vô số lâu thuyền đại hạm từ từ bay lên không trung. Không biết bao nhiêu thần ma của thủy sư thiên đình thôi động đại trận, trên không trung thiên hà cũng hình thành nên một đạo tinh luân, cũng không thua kém tinh luân sau đầu tồn tại đế cấp chút nào. Lại có các bộ thiên đình như Chu Thiên Tinh Bộ, Võ Lâm Quân, Ngũ Phụ Đế Sư, Tả Hữu Thiên Thừa, Tứ Thiên Cung Bộ, Sa Kỵ Bộ, Trận Kỵ Bộ, Trận Sa, mỗi nơi đều dâng lên đại kỳ thôi động trận pháp. Vô số quang luân hình thành nên những đạo tinh luân thật lớn chấn động thiên địa. Màn tràng diện này phảng phất như có từng đạo tinh hà từ từ dâng lên trong thiên đình, cực kỳ tráng quan. Hiển nhiên, thần ma các quân các bộ thiên đình thấy thiên đế khó có thể chấn áp được chư đế, cho nên đã thôi động đại trận của các quân các bộ thiên đình, thể hiện ra uy nghiêm của thiên đình, chấn nhiếp quần hùng thiên hạ, thậm chí chấn nhiếp dã tâm của chư đế. Một cái quân bộ tương đương với lực lượng của một cái bí cảnh trong số tòa bí cảnh của một vị tồn tại đế cấp. Sáu quân bộ liền tương đương với một tôn đế. Mà trong thiên đình tuyệt đối không chỉ có sáu quân bộ, chỉ riêng những gì nhìn thấy trước mắt đã có hơn 36 cái quân bộ rồi. Lực lượng của thiên đình thật quá kinh khủng. Trong lòng Trung Nhạc đại chấn, hắn rốt cuộc cũng tận mắt thấy được lực lượng kinh khủng của thiên đình. Mặc ấn khiến cho thiên đế chuẩn bị đại tiệc thọ yến, hóa ra là có lực lượng này để dựa vào. Lúc này đột nhiên, 23 kiện đế binh còn lại nhao nhao chấn động, bị cường giả của các đế tộc, hoàng tộc thu hồi lại. Hỗn Độn Vũ cũng nhân cơ hội này thu hồi Phù Tang Thần Thụ. Âm Phụ Khang thu hồi lại đế binh của Âm Khang Thị, đã phá giải xu thế 24 đế binh bao phủ thiên đình. Hiện tại, 7 vị tồn tại đế cấp nhất tề hiện thân, mang tới cho 23 kiện đế binh áp lực rất lớn. Cộng thêm các quân bộ thiên đình triển lộ uy phong, cho dù các đế tộc, hoàng tộc thu hồi lại đế binh của các tộc cũng không có trở ngại gì quá lớn. Các vị đạo hữu, mời. Thanh âm đế minh thiên đế vang lên, mời chào chư đế. Chư đế nhao nhao tiến vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Đột nhiên, Kim Ô Thần Đế chợt liếc nhìn về phía Phù Tang Thần Thụ, nhất thời ngẩn người, thoáng dừng bước chân, nhìn về phía Hỗn Độn Vũ, trong mắt lộ ra thần sắc kinh dị. Là nhánh cây Phù Tang năm xưa ta đã tặng đi kia, hỗn độn vẫn còn lưu lại trên thế gian, sao hậu đại của hắn lại đi theo gã nhân tộc này đây? Chẳng lẽ... Trong lòng của hắn đại chấn, ánh mắt rơi xuống trên người Trung Nhạc bên cạnh Hỗn Độn Vũ, đột nhiên nhớ tới những lời năm xưa Hỗn Độn Thị đã nói qua với hắn. 17 vạn năm trước, Hỗn Độn Thần Ngao lên bờ đã nói với hắn, sở dĩ hắn lên bờ là vì 17 vạn năm sau sẽ có sinh linh tạo nên thể không sóng gợn, đã thay đổi tương lai, khiến cho tương lai mơ hồ không thể nhìn thấy. Hắn chính là muốn chờ đợi người nhiễu loạn thể không kia xuất hiện. Lẽ nào Hỗn Độn Thị đã đợi được kẻ nhiễu loạn thời không kia sao? Trong lòng Kim Ô Thần Đế vạn phần kinh hãi, đột nhiên chú ý tới tướng mạo của Trung Nhạc, khí tức không khỏi kịch liệt ba động. Hắn chính là gã nhân tộc lần trước đã tới Kim Ô thị ta làm khách cư, rồi câu lên Hỗn Độn Thần Ngao, lại bị Hỗn Độn Thần Ngao kéo đi kia sao? Cho dù hắn là tiên thiên thần, cho dù hắn là tồn tại đế cấp, lúc này tâm thần cũng không khỏi đại loạn. Đột nhiên bước chân Tiên Thiên Đế Quân khẽ chuyển, ngăn cản ánh mắt của Kim Ô Thần Đế. Hắn mỉm cười nói, Thần Đế, mời vào trong điện. Hắn cho rằng Kim Ô Thần Đế muốn bất lợi đối với Trung Nhạc, cho nên mới dùng thân thể ngăn cản tầm nhìn của Kim Ô Thần Đế. Lại không biết Kim Ô Thần Đế thật sự không có ác ý, ngược lại trong lòng đang sóng gió ngập trời, chấn kinh tới tột đỉnh. Hắn chính là gã người kia, là gã người trong miệng hỗn độn thị kia. Hỗn độn thần ngao là vì hắn mà lên bờ. Hắn rốt cuộc là tồn tại gì mà ngay cả hỗn độn cũng cảm thấy hứng thú đối với hắn ta đấy? Trong lòng Kim Ô thần đế cực kỳ kinh hãi. Tiên đoán năm xưa của hỗn độn thị đã linh nghiệm, thậm chí ngay cả lời tiên đoán về hắn cũng đã linh nghiệm. Hắn quả thật đã tao ngộ một trận tử kiếp. Nếu không phải có hỗn độn châu do hỗn độn thị tặng, hắn sớm đã chết rồi. Kim Ô thần đế lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói: Tiên ẻo, tiên hiên đạo hữu, mời vào trong điện. Trong lòng tiên thiên đế quân nhất thời nổi giận, Dương Hầu Ma Đế bật cười ha hả nói: Kim Ô, người muốn nói liền nói đi, cần gì nói nửa câu lại nuốt trở vào vậy? Tên ẻo lá, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Tiên thiên đế quân bất động thanh sắc, mỉm cười nói: Nhớ lại lần trước, chính là ta đã đuổi Dương Hầu ra khỏi Tử Vi á. Dương Hầu Ma Đế cười ha hả nói: Lần trước ta đúng là bị các ngươi đuổi ra khỏi Tử Vi, nhưng lần này ta lại quang minh chính đại trở về, mà ngươi cũng không thể làm gì được. Trên mặt của chư đế ai nấy đều treo nụ cười, tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong lòng Kim Ô thần đế thầm nghĩ: Tương lai gã nhân tộc này rốt cuộc sẽ làm ra chuyện gì, sao tương lai lại trở nên hỗn loạn như vậy? Chư đế cùng nhau đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Màn trang diện này khiến cho vô số thần ma nhất tề ngẩn ra, hồn nhiên không ngờ tới bọn họ sẽ hòa thuận như vậy. Vũ trụ cổ lão trước giờ không xưng thần với Tử Vi, từ trước tới nay vẫn luôn vô pháp vô thiên, song phương vẫn luôn như thế, nước với lửa. Hiện tại thiên đế gặp mặt hai tôn đế của vũ trụ cổ lão, không ngờ lại hòa hòa khí khí như vậy, quả thật vô cùng cổ quái. Nhưng trong lòng Trung Nhạc lại sáng ngời như tấm gương. Đây là kết quả tất nhiên do các phương thế lực kiềm chế lẫn nhau. Đám người thiên đế, tiên thiên đế quân hiển nhiên là muốn diệt trừ Kim Ô thần đế và Dương Hầu Ma Đế. Nhưng nếu như bọn họ xuất thủ sẽ mang tới cho chính mình tổn thất cực lớn, ngược lại sẽ bị kẻ khác nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Cho nên thay vì liều mình chiến đấu sống chết, không bằng hòa khí. Mà Kim Ô thần đế và Dương Hầu Ma Đế cũng là liệu định được điểm này mới dám chạy tới đây. Bất quá cuộc thịnh yến này tất nhiên cũng là sóng ngầm cuồn cuộn, ẩn tàng sát cơ. Tồn tại đế cấp tranh đấu, hết thảy những người còn lại đều chỉ là kiến hôi, trừ đế hội tụ. Vậy cuộc chiến đoạt đế tương lai tất nhiên sẽ có phần của mấy người bọn họ. Bất quá không chỉ có bọn họ, khẳng định còn có những tồn tại đế cấp đang ẩn giấu chưa hiện thân lên. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ ngợi: Mặc Ấn muốn giúp đương kim thiên đế tụ tập khí vận, đây tuyệt đối là chơi với lửa. Hắn chẳng những không thể giúp thiên đế tụ tập khí vận, ngược lại khiến cho chư hầu đã nhìn rõ một mặt suy yếu của thiên đế. Ít nhất có 6 vị tồn tại có thể ngang vai ngang vế với thiên đế. Bất quá chiến lực của thiên đình quả thật vô cùng mạnh mẽ. Trước đây đế minh thiên đế có thể chấn áp hết thảy là vì hắn có mấy vị đạo hữu đế cấp hỗ trợ. Hiện tại ngay cả mấy vị đạo hữu này cũng nhảy ra tranh đoạt đế vị với hắn. Những tồn tại trước đây tranh đoạt đế vị với đế minh bị thất bại, lần này cũng sẽ không ngồi yên. Lần trước bọn họ đã thất bại, lần này ngóc đầu trở lại, đông sơn tái khởi. Thiên đình mặc dù có lực lượng vĩ ngạn như vậy, nhưng mãnh hổ không chịu nổi sói nhiều. Hoặc là khí vận phân 7 phần chỉ là biểu tượng, Mặc Ấn sẽ không ngu xuẩn đến như vậy. Nói không chừng trong 7 vị đế này có tồn tại đã liên thủ với đế minh thiên đế rồi. Trung Nhạc chấn chỉnh tinh thần, nói với Âm Phiền Huyên: Phu nhân, người hãy đi tới Âm Khang Thí, ta cùng với Phủ Lê đi Đông Thiên Cung tìm sứ giả của Hoa Tư Thí. Âm Phần Huyên gật đầu đứng dậy rời đi. Vừa rồi Âm Phụ Khang đã bại lộ tung tích, muốn tìm được hắn cũng không khó khăn gì. Trung Nhạc quay đầu lại nhìn về phía mảnh vỡ không gian kia, trong lòng thầm nói một tiếng đáng tiếc. Mảnh vỡ không gian này chỉ có thể lưu lại ở đây, không thể mang đi được nữa. Phù Lê lại nhìn về phía Lục Đạo Hỗn Thiên Nghi, Thần Long Cháo và Đạn Hồn Tiễn, chần chừ một chút nói: Chủ công, mấy kiện thần binh này... Lưu Lục Đạo Hỗn Thiên Nghi và Thần Long Cháo lại. Trung Nhạc mỉm cười nói: Lưu hai kiện bảo vật này lại cho Mặc Ấn, để cho hắn nhớ lâu một chút. Hỗn Độn Vũ, Đoạn Hồn Tiễn này... Hỗn Độn Vũ giơ phù tăng thần thụ lên, quất mạnh một cái, đập cho Đoạn Hồn Tiễn vỡ nát, rồi nhàn nhạt nói: Cây kéo này đối với ta bất thường, khiến cho ta nhìn thấy tình hình ta bị cắt chết, vẫn là hủy diệt đi thì tốt hơn. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, Hành động này của Hỗn Độn Vũ khiến cho hắn có chút bất an. Hủy diệt đoạn hồn tiễn còn có thể tái tạo trở lại. Cử động này của Hỗn Độn Vũ ngược lại khiến cho Mặc Ẩn nhìn ra được nhược điểm của hắn. Ba người đi về phía Đông Thiên Cung, qua một hồi đã đi tới Đông Thiên Cung. Một nàng nữ tử Hoa Tư Thị ra nghênh đón nói: "Các người tới trễ rồi, nương nương không có ở đây, đã được đế hậu nương nương mời đi rồi." "Nương nương có nói khi nào trở về hay không?" Trung Nhạc hỏi. "Không có nói qua." Nàng thiếu nữ kia lắc đầu nói. Trong lòng Trung Nhạc thất vọng, chỉ đành dẫn theo Hỗn Độn Vũ và Phù Lê rời đi. Đột nhiên hắn thoáng nhìn về phía một nàng nữ thần quan, nhất thời ngẩn người. "Sao nàng cũng ở đây vậy? Thật sự là xuất quỷ nhập thần." Nàng nữ thần quan này tướng mạo xa lạ, một thân chín mặt, da vảy rắn, đuôi rắn, là một nữ thần quan tương liễu thần tộc. Nàng cảm ứng được ánh mắt của Trung Nhạc, lập tức nhìn ngược trở về. Nàng nữ thần quan kia thoáng ngẩn người một cái, cả chín khuôn mặt đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng nữ thần quan này chính là Tư Mệnh, một nữ phục khí khác. Không nghĩ tới nàng lại lẻn vào thiên đình trở thành nữ thần quan. Nhìn trang phục của nàng hẳn là nữ thần quan trong đế hậu cung, ẩn núp bên cạnh đế hậu nương nương. Thần quan của thiên đình đều có tinh tịch đối ứng, một là để thuận tiện tu luyện, hai là để thuận tiện kiểm tra chân thân, tránh cho bị các địch nhân lẻn vào. Tư Mệnh sao có thể ngụy tạo tinh tịch của mình trở thành nữ thần quan được đấy? Trong lòng của hắn có chút không hiểu. Tính toán một chút, hắn và Tư Mệnh chỉ mới gặp nhau có 3 lần, đây chính là lần thứ 3. Bất quá ấn tượng của hắn đối với Tư Mệnh lại là vô cùng sâu sắc. Nàng nữ tử phục khi thần tộc này thủ đoạn thông thiên, lần trước đã lẻn vào thiên ngục trong thiên đình, lấy trộm lục đạo giới châu, trấn áp đế tử phục thương. Kết quả khiến cho thủ vệ thiên ngục truy kích, từ đó vạch trần 2 tầng thân phận của nàng. Một tầng là thân phận thủ vệ thiên ngục, một tầng là thân phận nữ thần quan của thiên đình. Không nghĩ tới lần này Trung Nhạc gặp lại nàng, nàng lại trở thành nữ thần quan trong cung đế hậu nương nương. "Giúp ta trộm báo." Trong đầu Trung Nhạc chợt vang lên thanh âm của Tư Mệnh, chỉ thấy nàng nữ thần quan tương liễu thần tộc kia đã phiêu nhiên rời đi. Trung Nhạc suy nghĩ một chút cũng không có đi theo. Hiện tại trong thiên đình hắn cũng là một trong những tiêu điểm, là đối tượng bị giám thiên ti trọng điểm quan tâm. Nếu như lúc này hắn đuổi theo Tư Mệnh, đám thần quan của giám thiên ti nhất định sẽ nhìn vào trong mắt, dễ dàng khiến cho Tư Mệnh bại lộ thân phận. Hơn nữa Hỗn Độn Vũ cũng đi theo hắn như hình với bóng, rất khó bỏ rơi tên gia hỏa này để đi gặp Tư Mệnh. "Tư Mệnh nhất định sẽ lại tới tìm ta, không biết nàng muốn lấy trộm bảo vật gì đây? Hiện tại trong thiên đình có 8 vị tồn tại đế cấp, thần hậu nương nương cũng là một trong số đấy. Có 8 vị tồn tại đế cấp chấn chấn, cộng thêm 36 quân bộ thiên đình, muốn gây chuyện ở nơi này lấy trộm bảo vật, lá gan của nàng quả thật là không nhỏ." Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, trong lòng thầm nghĩ: "Nàng rốt cuộc là muốn lấy trộm cái gì đấy?" Đúng lúc này bên tai Trung Nhạc đột nhiên vang lên một đạo thanh âm: "Dịch Tiểu Hữu, có phải đang rảnh rỗi không? Để cho Tiểu Hữu bên cạnh ngươi tới gặp ta một chút đi." Trong lòng của Trung Nhạc nhà loạn, cơ hồ kinh hô thất thanh. Đạo thanh âm này chính là thanh âm của Kim Ô Thần Đế. Hiện tại Kim Ô Thần Đế hẳn là con ở trong Lăng Ti Bảo Điện của thiên đình, vậy mà lại truyền âm cho hắn. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, nói với đạo thanh âm trong đầu kia: "Thần Đế, ngươi muốn gặp người nào ở bên cạnh ta vậy?" Thanh âm Kim Ô Thần Đế trong đầu hắn tiếp tục nói: "Là vị tiểu hữu Hỗn Độn Thị kia." Trung Nhạc gật đầu một cái, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Kim Ô Thần Đế không có khả năng nhìn thấy hắn gật đầu, lập tức đáp lời: "Được." Thanh âm Kim Ô Thần Đế nhất thời biến mất. Hỗn Độn Vũ đột nhiên nói: "Dịch tiên sinh, Kim Ô Thần Đế truyền âm cho ta, bảo là muốn gặp ta." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Hắn cũng vừa mới truyền âm cho ta, một lát nữa ngươi đi gặp hắn là được." Hỗn Độn Vũ có chút khó khăn nói: "Ngươi cùng đi với ta." Trung Nhạc bật cười nói: "Thần Đế là muốn gặp ngươi, cũng không phải là muốn gặp ta. Ta đi với ngươi làm gì?" Sau một hồi, trong Lăng Tiêu Bảo Điện vang vọng tiếng cười, chỉ thấy Đế Minh Thiên Đế cùng 6 vị tồn tại đế cấp khác đi ra khỏi bảo điện, mỉm cười nói: "Các vị đạo hữu đường xa mà tới, trước nghỉ tạm mấy ngày, từ từ đợi thịnh hội." Đám người Kim Ô Thần Đế, Dương Hầu Ma Đế nhao nhao xưng vâng. Đế Minh Thiên Đế gọi thần quan tới an bài nơi ở cho 6 vị tồn tại cổ lão. Cung điện mà 6 vị tồn tại này cư ngụ được thiên đế mệnh danh là Lục Ngự Cung. Ý tứ là địa phương dành cho 6 vị đế ngang vai ngang vế với thiên đế cư ngụ, thể hiện thân phận của 6 người này. Trung Nhạc trở lại nơi ở của chính mình tại Tây Thiên Cung. Nơi hắn cư trú đã bị Phù Tăng Thần Thụ chia 5 xẻ 7, chỉ còn lại 4 vách tường vẫn còn nguyên vẹn. Cũng không lâu lắm, đã có sứ giả tìm tới, cầm theo danh thiếp cung kính nói: Kỳ Mô thần đế của vũ trụ cổ lão mời sư huynh Hỗn Độn Thí đến làm khách của ngài. Trung Nhạc nhận lấy danh thiếp, mỉm cười nói với Hỗn Độn Vũ: Thượng sứ đã tới, vũ sư huynh đi thôi. Hỗn Độn Vũ lắc đầu nói: Không, lão tổ tông đã dùng hỗn độn thần quá hối lộ ngươi rồi, để cho ngươi không được đuổi ta đi. Bất luận ngươi đi đâu, ta đều phải đi theo. Ngươi nhất định phải đi theo ta kìa. Trung Nhạc mỉm cười nói: Lão tổ tông nhà ngươi là bảo ngươi đi theo ta, không phải bảo ta phải đi theo ngươi. Hiện tại Kim Ô thần đế muốn mời ngươi, cũng không phải mời ta. Ta sao có thể cùng ngươi tới gặp hắn ta được. Hỗn Độn Vũ bất đắc dĩ, chỉ đành cầm theo Phù Tăng Thần Thụ theo thứ giả kia rời đi. Trung Nhạc đột nhiên nghe được Tư Mệnh truyền âm, ánh mắt chớp động, truyền âm trở lại nói: Phủ Lê, ngươi cùng phân thân của ta đi tới Bắc Thiên Cung gặp phu nhân của ta, ta cần phải rời khỏi một đoạn thời gian. Trong cơ thể của hắn chợt có một Trung Nhạc nữa đi ra, lưu lại bên cạnh Phù Lê. Phù Lê lập tức cùng phân thân của Trung Nhạc đi tới Bắc Thiên Cung. Bọn họ vừa mới rời khỏi, dung mạo bản thể Trung Nhạc đại biến, hóa thành một gã thần ma thân người sừng dê, lặng yên rời khỏi phế tích cung điện, men theo thanh âm của Tư Mệnh mà đi. Một lúc sau, Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nàng nữ thần quan Tương Liễu thần tộc đang đứng trên một đạo phi kiều chờ sẵn. Hai người gặp nhau, Tư Mệnh khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát hắn rồi lên tiếng hỏi: Công Dương thần tộc ư? Ngươi như vậy không được, không đi được nơi đó đâu. Ngươi phải biến thành một nàng nữ tử. Sao? Nữ tử? Trung Nhạc khẽ nhíu mày hỏi: Sao lại phải biến thành nữ tử? Tư Mệnh nói: Ta là nữ thần quan của đế hậu nương nương, phụ mệnh lệnh của đế hậu nương nương đi tới nơi đấy. Nữ thần quan của đế hậu nương nương nào có đạo lý là nam tử đấy? Ngươi có thể biến thành nữ nhân hay không? Ánh mắt Trung Nhạc chớp động hỏi: Ngươi rốt cuộc là muốn lấy trộm cái gì? Tự nhiên là một kiện bảo vật không tầm thường, cực kỳ quan trọng đối với Phục Hy thị ta rồi. Tư Mệnh bất động thanh sắc nói: Ngươi có đi hay không? Trung Nhạc cắn răng nói: Được, ta đi với ngươi một chuyến. Ngươi... Tư Mệnh dẫn hắn đi xuống phi kiều, đi tới một tòa cung điện, mở rộng cửa tiến vào, lấy ra một tấm gương. Trong gương hiện ra bộ dạng một nàng nữ thần quan nói: Nơi này là địa phương ta cư trú, có thể phòng bị thiên mục của giám tiên thi. Ngươi biến thành bộ dạng nữ tử này đi. Thanh âm của nàng ta là như vậy, như vậy. Nàng đột nhiên mở miệng, âm tiếng thay đổi, mô phỏng thanh âm nữ tử ở trong gương. Trung Nhạc chăm chú quan sát bộ dạng, ngôn hành cử chỉ của nàng nữ thần quan trong gương. Một lúc sau, bộ dáng của hắn khẽ biến, đã biến thành nàng nữ tử trong gương, giống nhau như đúc, không nhìn ra có bất cứ khác biệt nào. Tư Mệnh lấy ra một bộ quan phục nữ thần quan cùng với một tấm lệnh bài rồi nói: Ngươi vào trong thay xiêm y, đeo lệnh bài lên bên hông. Trung Nhạc theo lời nàng đi vào trong thay xiêm y của nữ thần quan, đeo lệnh bài lên. Lúc hắn đi ra, ánh mắt Tư Mệnh sáng ngời tán thưởng: Ồ, xinh đẹp động lòng người, ngay cả ta cũng nhìn thấy mà yêu. Bớt nói nhảm đi. Trung Nhạc cả giận hỏi: Giờ chúng ta đi đâu đấy? Tư Mệnh mỉm cười nói: Chúng ta đi địa phương sứ giả của thiên cư trú Bích Lạc Cung, lấy cho một kiện bảo vật vốn dĩ thuộc về Phục Hy thị chúng ta. Trung Nhạc nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói: Bích Lạc Cung ư? Địa phương Bích Lạc tiên sinh cư trú sao? Hắn từng nghe nói qua danh tiếng của Bích Lạc tiên sinh, đó là một tôn tiên thiên thần, thực lực sâu không thể lường, là sứ giả do thiên cắt cử tới trong thiên đình, thậm chí ngay cả thiên đế đối với hắn cũng phải lễ kính ba phần, lễ nhượng ba phần. Đi Bích Lạc Cung trộm bảo ư, còn không bằng trực tiếp cắt đầu xuống treo trên thắt lưng cho nhanh. Người yên tâm, Bích Lạc tiên sinh đã rời khỏi thiên đình đi gặp thiên rồi, cho tới bây giờ còn vẫn chưa trở về, hắn trong nhất thời sao không về được đâu. Tư Mệnh nửa cười nửa không nói: Đừng nói là Nam Phục Kỳ đã sợ rồi à? Tân hỏa trong thức hải của Trung Nhạc đột nhiên nói: Nhạc tiêu tử, không nên đáp ứng với nàng. Nữ Phục Kỳ này mời ngươi cùng đi tuyệt đối là không có hảo ý đâu. Nàng không có nhân vị, không có thân tình, hết thảy mọi thứ đều có thể lợi dụng. Nếu người đáp ứng chính là bị nàng ta lợi dụng, lành ít dữ nhiều. Hiện tại nàng làm ra tư thái động lòng người này chỉ là muốn tê dại ngươi thôi, mê hoặc ngươi thôi, khiến cho ngươi làm việc cho nàng. Nàng vứt bỏ ngươi, đối với nàng cũng không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng cả. Đừng quên, khí vận của ngươi đã bị phá rồi. Trung Nhạc trầm ngâm trong chốc lát, thử dò xét hỏi: ngươi rốt cuộc muốn lấy trộm đồ vật gì? Nụ cười trên mặt Tư Mệnh chợt biến mất, trở nên băng lãnh, thản nhiên nói: đồ vật thuộc về Phục Hy thần tộc ta, một kiện bảo vật cực kỳ quan trọng, liên quan tới tiền đồ tương lai của Phục Hy thần tộc ta, hiện tại đã rơi vào trong tay của Thiên. Bất luận thế nào, ta cũng phải đoạt nó trở lại. Thần khí thuộc về Phục Hy thị ta, bất luận thế nào cũng không thể rơi vào trong tay ngoại tộc được. Nhưng rốt cuộc là thứ gì? Trung Nhạc lại trầm giọng hỏi. Tư Mệnh chần chừ một chút, cuối cùng mới nói: thần khí đại sinh sát đã bị Phục Hy phản bội trộm đi, lục đạo thiên luân. Bảo vật trưởng khống lục đạo luân hồi do một triều thiên đế cuối cùng của thời đại địa kỳ lưu lại. Bảo vật này có thể trưởng khống lục đạo luân hồi của tất cả lục đạo giới cùng với các chư thiên. Là năm xưa Phục Môn thiên đế đã tập hợp toàn bộ các tồn tại đế cấp luyện thành. Trái tim của Trung Nhạc kịch nhiệt nhảy lên. Bảo vật trưởng khống toàn bộ các lục đạo luân hồi của các lục đạo giới, thậm chí là các chư thiên sao? Nếu thôi động kiện thần khí đại sinh sát này, sẽ có thể thống ngữ hết thảy địa ngục luân hồi, bất kể là 3000 lục đạo giới hay các chư thiên lớn nhỏ của tinh vực tử vi. Tư Mệnh tiếp tục nói: kiện bảo vật này đã bị kẻ phản bội trộm đi, hiện đang được giấu trong Bích Lạc cung. Bích Lạc tiên sinh không ở nhà chính là thời cơ tốt nhất để đánh cắp kiện bảo vật này. Đợi tới lúc hắn trở về, muốn đánh cắp kiện bảo vật này liền tuyệt không có khả năng rồi. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh. Khó trách thời điểm hắn ở trong 3000 lục đạo giới tiến vào địa ngục luân hồi, đã phát hiện địa ngục luân hồi mặc dù cường đại nhưng thiếu một chút đồ vật then chốt, khiến cho phòng ngự của địa ngục luân hồi không cao, ngay cả những thần ma bình thường cũng có thể xâm nhập. Hiện tại xem ra địa ngục luân hồi hẳn là đã thiếu mất một kiện bảo vật trưởng khống lục đạo luân hồi. Nếu các địa ngục luân hồi này đều thống hợp dưới một kiện bảo vật uy năng thật lớn, sẽ có thể chân chính điều khiển được sinh tử. Kiện bảo vật này chỉ có Phục Hy thị ta mới có thể thôi động. Bích Lạc tiên sinh và cái gọi là thiên kia cũng không thể sử dụng được kiện bảo vật này. Ánh mắt Tư Mệnh chớp động, thấp giọng nói: người có giúp ta không? Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, trịnh trọng gật đầu: được, ta đi theo ngươi. Tư Mệnh thở phào nhẹ nhõm, ôn nhu nói: ngươi yên tâm, ngươi là nam Phục Hy cuối cùng của tộc ta, ta sẽ không hại ngươi. Nếu ngươi chết rồi, tộc ta làm sao sinh sôi nảy nở được đây? Ngươi yên tâm, tương lai người ta nhất định sẽ sinh hài tử với ngươi. Nàng đột nhiên làm ra bộ sáng như chim nhỏ nép vào người, tùy quân hái đi. Trung Nhạc lại có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Tần Hỏa nói tuyệt đối không sai, nàng quả thật là đang lợi dụng ta, không thể không phòng bị. Hiện tại ngươi tên là Thải Vi, ta gọi là Thải Vân, đều là nữ thần quan của đế hậu nương nương, phụng mệnh đi tới Bích Lạc cung tra hỏi thiên ý. Tư Mệnh tiến về phía trước, thấp giọng nói: hết thảy phải cẩn thận, đừng để lộ ra vết tích chân ngựa. Trung Nhạc theo nàng tiến về phía Bích Lạc cung. Bích Lạc cung đơn độc huyền phù bên ngoài thiên đình. Hai người hành tẩu một lúc lâu, lúc này mới đi tới nơi đó. Chỉ thấy Bích Lạc cung trên không không lên tới trời, dưới không xuống tới đất. Phía dưới là một vực sâu khủng bố. Vực sâu này nhìn qua tựa hồ là một đạo long quyển phong thật lớn, thời không cuộn trào như muốn thôn phệ hết thảy. Trong vực sâu, một mảnh tối đen như mực, bốn vách thỉnh thoảng lại bộc phát ra hoang lôi, rọi sáng một mảnh vực sâu. Phía dưới chính là thiên ngục, những tồn tại bị trấn áp trong đó phi thường khủng bố, bất kỳ một lão quái vật nào đều không thua kém gì Phục Thương. Tư Mệnh truyền âm cho Trung Nhạc nói: có một sợi xích sắt từ trong vực sâu đen như mực bay ra, treo ở phía dưới Bích Lạc cung, bị những lưới câu thật lớn móc lấy. Mà từ trong Bích Lạc cung cũng có một sợi xích sắt tương liên với thiên đình, giống như một cây cầu treo vậy. Trung Nhạc và Tư Mệnh vừa mới tiếp cận sợi xích sắt kia, trong lòng Trung Nhạc đột nhiên khẽ động, chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi đang từ trong Bích Lạc cung đi ra. Là Phong Vô Ký, nguy rồi. Trên sợi xích sắt, Phong Vô Ký khịt khịt mũi, lộ ra thần sắc kinh ngạc, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Gã thần tướng kia đưa hắn ra Bích Lạc cung, mỉm cười hỏi: Vô Kỵ tiên sinh, đang ngửi cái gì vậy?

là cố hữu với lão gia nhà ta. Cách đây không lâu, Trấn Lăng đại tướng quân Đỗ Úc gửi thư nhờ lão gia nhà ta chiếu cố hắn một chút, vì vậy lão gia nhà ta cấp cho hắn một chút chỗ tốt để cho hắn bế quan trong này tu thành chân thần. Hai vị cô nương, ta chỉ có thể đưa hai vị tới đây thôi. Hai vị cô nương cứ việc vào cung, tự có thần tướng nghênh tiếp, nghiệm minh chân thân. Trung Nhạc và Tư Mệnh tiến vào Bích Lạc cung. Tư Mệnh lặng lẽ nhét một kiện đồ vật vào lòng bàn tay Trung Nhạc. Trung Nhạc nhìn lại, lại là một mảnh giấy nhỏ hình nhân. Hai vị cô nương xin dừng chân lại. Hai người bọn họ vừa mới bước vào Bích Lạc cung đã thấy một vị nữ thần tướng chặn đường nói: mời hai vị cô nương đứng trước tấm gương này chiếu dọa một cái, nghiệm minh chân thân. Trung Nhạc nhìn về phía tấm thần kính kia, chỉ thấy thần kính cao cỡ thân người, trong gương có khí hỗn độn ba động tràn ngập thần bí. Tư Mệnh tiến lên phía trước đứng trước tấm gương, chỉ thấy khí hỗn độn trong gương khẽ động đậy. Một lúc lâu sau, trong gương hiện ra thân ảnh Tương Liễu thần tộc, thân rắn chín đầu. Nữ thần tướng kia gật đầu. Trung Nhạc cũng tiến lên phía trước, khí hỗn độn trong gương lại động đậy. Một lúc lâu sau, trong gương vẫn là thân ảnh của Thải Vi. Hai vị cô nương xin mời. Nữ thần tướng kia giơ tay để cho bọn họ đi qua. Vẫn chưa đi được bao xa, lại gặp một con thần thú cổ quái chặn đường. Con thần thú này thân thể sư tử, đầu lại như giòi, không mắt, không tai, không mũi, chỉ có một cái miệng lớn mọc đầy răng nhọn móc câu. Con thần thú há miệng giống lớn. Dừng chân, nghiệm minh chân huyết. Tư Mệnh vươn bàn tay ra, con thần thú cổ quái kia há cái miệng khủng bố, cắn cánh tay nàng một cái, chép chép miệng nói: là thần huyết Tương Liễu thần tộc. Trung Nhạc cũng tiến lên vươn cánh tay ra, con thần thú cổ quái kia cũng cắn hắn một cái, chép chép miệng nói: là thần huyết Thanh Canh thần tộc. Hai vị cô nương có thể đi qua được rồi. Trung Nhạc và Tư Mệnh tiến về phía trước, xuyên qua mấy cái đại môn. Cũng chưa đi được bao xa, chỉ thấy trên ngọc đài phía trước có một con quái vật nửa thần nửa thú ngồi chồm hổm ở đấy, thanh âm như hống kêu lên: dừng chân, nghiệm minh nguyên thần. Trung Nhạc và Tư Mệnh dừng lại. Trên mặt con quái vật nửa thần nửa thú kia chỉ mọc ra duy nhất một con mắt, trong mắt của nó đột nhiên bay lên phiêu phủ trước mặt hai người. Chỉ nghe ông một tiếng vang khẽ, xung quanh trong mắt kia lại có sáu đạo quầng sáng từ từ xoay chuyển chiếu rọi toàn thân hai người một lần. Sau đó trong mắt bay trở về trong hốc mắt con quái vật kia. Có thể đi qua rồi, con quái vật kia nói. Trung Nhạc và Tư Mệnh tiếp tục tiến về phía trước. Phía trước hai người đột nhiên xuất hiện từng tòa môn hộ đặt liên tiếp với nhau. Cứ cách mấy bước chính là một tòa môn hộ. Một gã thần ma chăm tay thân thể vĩ ngạn đứng sau đám môn hộ kia, cao giọng nói: tiến vào, một cửa một đời, nghiệm minh chân thân bách thế. Trung Nhạc và Tư Mệnh một trước một sau lần lượt đi vào những tòa môn hộ kia. Trong những tòa môn hộ này ẩn chứa lục đạo luân hồi, một cửa một đời, ngược dòng lại bách thế. Nếu trải qua chuyển thế, thời điểm xuyên qua những tòa môn hộ này đi ra vẫn là chính mình. Nếu đã từng chuyển thế qua, sau khi đi qua những môn hộ này liền sẽ xuất hiện dung mạo kiếp trước. Trung Nhạc và Tư Mệnh lần lượt xuyên qua 100 tòa môn hộ. Gã thần ma chăm tay kia gật đầu nói: hai vị cô nương có thể tiến vào rồi. Trung Nhạc có chút điếu lưỡi, hắn lên tiếng: Bích Lạc cung kiểm tra quả thật nghiêm khắc mà, kiểm tra cả bách thế, so với kiểm tra của Thiên Đình còn hà khắc hơn gấp trăm lần. Gã thần ma chăm tay kia thấy dung mạo nàng xinh đẹp, trong lòng có chút thiện cảm, mỉm cười nói: cô nương có chỗ không biết rồi, trong Bích Lạc cung ta có rất nhiều đại bí mật, đại bảo tàng kinh thiên động địa, nếu không nghiêm khắc một chút, vạn nhất để cho đám điêu dân lần vào, chẳng phải là thu thiệt lớn rồi hay sao? Thiên ngục so với Bích Lạc cung ta còn nghiêm khắc hơn rất nhiều, nhưng lần trước cũng đã bị một nữ tử phục khi trà trộn vào, kết quả chọc ra tai nạn không nhỏ. Hiện tại các trò thần thông gian trá che trời qua biển càng lúc càng nhiều, Bích Lạc cung ta không thể không cẩn thận. Tôn thần khổ cực rồi. Tư Mệnh len lén đưa cho hắn một khối mỹ ngọc rồi mỉm cười nói: tỷ muội chúng ta vẫn là lần đầu tiên tới Bích Lạc cung, lo lắng sẽ đi nhầm chỗ, không biết có thể nhờ tôn thần hỗ trợ dẫn đường hay không. Gã thần ma chăm tay kia đảo mắt quan sát xung quanh, chỉ thấy bốn bề vắng lặng, mới lặng lẽ thu khối mỹ ngọc rồi mỉm cười nói: cũng được, Bích Lạc cung bình thường vốn dĩ cũng ít khách đến thăm, ta cũng là đang rảnh rỗi vô sự, dẫn đường cho các ngươi cũng được. Bất quá các ngươi không thể đi loạn, bằng không sẽ xúc động cấm chế trong cung, vậy thì hữu tử vô sinh rồi. Hắn đi trước dẫn đường, Trung Nhạc và Tư Mệnh im lặng đi theo phía sau. Gã thần ma chăn tay kia nói: "Nơi này khắp nơi đều có cấm chế, khắp nơi đều là thần cấm do tồn tại đế cấp bày ra, càng có phong ấn do Bích Lạc tiên sinh đích thân bày ra. Thiên lý mà các ngươi muốn hỏi chính là thần khí tiên đạo mà thiên ban cho Bích Lạc tiên sinh. Kiện bảo vật này không tầm thường, có thể hiển lộ ra ý chí của thiên." Bọn họ tiến sâu vào bên trong Bích Lạc cung, đột nhiên thân thể Trung Nhạc chợt chấn động, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa thánh địa phong cách cổ xưa. Từng khỏa đại tinh hỗn độn chuyển động xung quanh một mảnh đại lục, biến nơi đó thành thế giới của đạo. Hỗn độn lôi đình không ngừng bùng phát, răng rắc đánh loạn, hình thành một đạo bình chứng tự nhiên. Đi thông tới nơi đó chỉ có một con đường duy nhất, chính là một đạo phi kiều. Những quả đại tinh hỗn độn không thể tiếp cận đạo phi kiều kia. Trước phi kiều có một pho tượng đá thủ hộ. Pho tượng đá kia đột nhiên động đậy một cái, nâng lên bốn cánh tay, trong lòng bàn tay lộ ra một con mắt ngăn cản ba người lại. Đây là tiên thiên sơn thần, là do thân sơn thần tộc trải qua mấy trăm vạn năm tế tự mà đản sinh ra đời. Bích Lạc tiên sinh để hắn ở đây trông giữ nơi này. Gã thần ma chăm tay kia mỉm cười nói: "Sơn thần, hai vị cô nương này là nữ thần quan của đế hậu nương nương, phụng mệnh tới đây tra hỏi thiên ý." Trong lòng Trung Nhạc đại chấn, tiên thiên sơn thần do sơn thần tộc tế tự sinh ra sao? Trong tòa Bích Lạc cung này lại còn cất giấu một tôn tiên thiên thần sao? Sao tiên thiên sơn thần không đi thủ hộ sơn thần tộc, ngược lại ở nơi này canh gác đạo phi kiều này đây? Tôn tiên thiên sơn thần này chỉ có cảnh giới thần hoàng, tu vi cảnh giới cũng không cao lắm. Tiên thiên thần ma trải qua tế tự mà sinh ra giống như hắn vậy, bình thường tu hành phi thường gian nan, rất khó có đại thành tựu. Nhưng thân phận tiên thiên thần lại không tầm thường, chiến lực trong cùng một cảnh giới đều luôn viễn siêu hơn hậu thiên thần ma. Tôn tiên thiên sơn thần kia không chút biểu tình lên tiếng hỏi: "Đã nghiệm minh thân phận hay chưa?" "Tự nhiên là đã nghiệm minh thân phận rồi, bằng không ta cũng không có khả năng dẫn các nàng tới đây." Gã thần ma trong tay kia mỉm cười nói: "Tôn tiên thiên sơn thần kia nhường ra một con đường để cho ba người lao lên phi kiều." Không bao lâu sau, ba người đã đi tới cuối đầu phi kiều, tiến vào trong tòa thánh địa cổ xưa kia. Ở đầu cầu cũng có một gã thần ma canh khác, lại là một tôn tiên thiên vũ thần, là tiên thiên thần do vũ nhân thần tộc tế tự sinh ra. Tu vi cảnh giới của tôn tiên thiên vũ thần này cũng không cao, chỉ là cảnh giới thần hoàng. Có gã thần ma chăm tay kia ở đây, tiên thiên vũ thần cũng không vặn hỏi gì nhiều, trực tiếp cho ba người đi qua. Hai tôn tiên thiên thần sao? Trái tim của Trung Nhạc phành phành nhảy loạn. Nơi này tuyệt đối là một địa phương vô cùng nguy hiểm. Cho dù bọn họ có thể lấy trộm được lục đạo thiên luân, cũng chưa chắc đã có thể sống sót mà rời khỏi. Tiên thiên thần và tiên thiên ma thần sinh hoạt ở nơi đây nhiều tới 800 tôn. Gã thần ma chăm tay kia đi trước dẫn đường, mỉm cười nói giới thiệu: "Thế gian vạn tộc, rất nhiều chủng tộc đều là từ thời đại Hòa Ký cũng đã tồn tại. Đã trải qua mấy trăm vạn năm tế tử, tiên thiên thần, tiên thiên ma thần cũng có rất nhiều. Bích Lạc cung chúng ta dựa theo ý chí của thiên mà thành lập, ngoại trừ là để giám sát thiên tử, tuần sát sự vận hành của vũ trụ, còn có một chức trách khác là tụ tập những tiên thiên thần, tiên thiên ma thần mới sinh ra trong thiên hạ lại vào trong này." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 232 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.